Giản Tích đưa ngón trỏ ra, đẩy nhẹ lên trán anh, tốt, vậy cũng là một cái. Hạ Nhiên thần sắc khẽ động, bắt lấy tay cô, thuận thế ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi thô ráp mà đánh một vòng lại thêm một vòng, mới nói, kỳ thật, anh đối với em là vừa gặp đã yêu. Giản Tích giật mình, tại phòng Cutter, em bị khi dễ, đần độn, cầm cái bình rượu không dám hướng đến đầu người kia mà đổ lên, lời nói Hạ Nhiên bình tĩnh, mỗi một chi tiết đều nhớ rõ, lần đầu tiên thấy em, cảm thấy cô gái này thật xinh xắn, cải trắng tốt như vậy đều bị heo ủi. Giản Tích im lặng, khóe miệng cong lên, về sau gặp em mấy lần nữa, nói thật, anh cũng muốn làm con lợn, hai năm, Hạ Nhiên không còn là một tên thanh niên toàn thân tỏa ra khí chất phản nghịch nữa, anh trầm ổn, kiềm chế, rèn luyện con người bên trong thông qua những thăng trầm bên ngoài, xây dựng cái nhà này. Giản Tích nghe xong, hốc mắt nhẹ nhàng ướt, Hạ Nhiên đặt một nụ hôn trên lưng bàn tay cô nương tốt để cho ta tới yêu, đời ta đều được đại vận. Giản Tích kêu một tiếng, đầu hướng đến bộ ngực anh cắn một cái, anh đáng ghét, làm em khóc luôn rồi, khóc không phải cũng là khóc thoải mái à. Tâm tình Hạ Nhiên cực tốt, hướng đến xương cụt của cô mà vuốt vuốt, mỗi lần làm em đều khóc kêu không muốn, không muốn. Giản Tích lại cắn lên điểm lồi trên ngực anh, Hạ Nhiên tá kêu đau một tiếng, trời ạ, cô gái này, tôi còn đang cho con bú đó. Giản Tích chui từ trong chăn ra, tóc tai lộn xộn như một cô sư tử con, làm sao? Anh có ý kiến gì? Chịu đựng đi, Hạ Nhiên híp hai mắt, bác sĩ Giản, em rất phách lối nha. Giản Tích dương cầm lên, kiềm chế, Hạ Nhiên gật gật đầu, vậy được, anh trung thực chịu thua không quá hai giây chăn bỗng nhiên bị vén lên, đùi kẹp lấy, đem Giản Tích đặt dưới thân. Giản Tích đang nằm sấp, bị anh chọc cười một trận, này, Hạ Nhiên hạ thấp xuống ép, em vừa rồi hút rất hăng hái nha. Lần này đến lượt anh. Hai ta so tài thi đấu một chút, xem ai hút được nhiều. Giản Tích, thi đấu cái gì? Tay Hạ Nhiên hướng ra phía trước dò xét, sờ một mảng xuân quang nói, uống sữa nha. Giản Tích, rất nhanh liền đến thôi nôi của Manh Manh. Đào Khê Hồng thương lượng với Giản Nghiêm Thanh một chút, vẫn là mời và gia đình qua lại thân thiết đến để chúc mừng. Ngại thân phận của Giản Nghiêm Thanh, cộng thêm Giản Tích cũng không muốn làm phiền đến nhiều người, ngay cả khi cô và Hạ Nhiên kết hôn cũng không có làm tiệc tùng gì. Lần này các gia đình thân thiết cũng vừa vặn mượn cơ hội này mà đưa đến bao lì xì khá dày. Hạ Nhiên xem như lần đầu tiên ra mắt mọi người với thân phận con rể. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng anh vẫn chuẩn bị trong ngoài chu toàn, đón khách tiếp đãi phải nói là rất có phương pháp, giành được ấn tượng tốt của người nhà họ Giản. Đào Tinh Lai vẫn còn đang trong thời kỳ tuyên truyền phim, may mắn vẫn còn ở thành phố này, buổi chiều tham gia một buổi công chiếu, xong việc cũng nhanh chóng qua đây. Má ơi, anh rể, hôm nay anh có ánh sáng rực rỡ phát ra đó, trên đầu còn có một vòng sáng long lanh nữa, là tiểu tiên nữ đó. Hạ Nhiên bị chọc cười đến sắp ngất, anh van cậu, đừng có ở đây nạ pháo nữa, Lục Hãn kêu ở bên trong kìa, đi vào quấy nhiễu cậu ta đi. Em làm cho cậu ấy phiền chết anh liền gửi cho em một bao lì xì. Đào Tinh Lai lấy kính mát ra, sửa sang lại cái nơ, cái gì vậy, anh không nghe ra là em đang khen anh à, em sẽ không yêu thích anh nữa, em đi tìm anh Hãn kêu của em đây. Cậu đem bao lì xì kín đáo đưa cho Hạ Nhiên, cực lớn có phải không nè, siêu dày luôn, nói đi yêu hay không yêu, nói một lời. Hạ Nhiên nhận được, yêu yêu yêu. Manh Manh bị vây quanh bởi nữ quyến trong nhà, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy cậu, liền dùng hết sức mà gọi, bức bức gà, bức bức gà. Đào Tinh Lai nhìn cô bé, làm động tác bắn súng, bằng bằng bằng. Manh Manh mặt tròn liền xìu xuống, khóe miệng đè ép, qua một tiếng liền khóc lên. Đào Tinh Lai trợn mắt há mồm, mẹ kiếp. Con mới là ảnh hậu nha, con bé vừa khóc liền có nhiều người đi đến, Đào Khê Hồng nhíu mày đi tới, Tinh Lai, con bao nhiêu tuổi rồi, con chọc Manh Manh khóc như vậy, tụi con đang chơi mà. Đào Khê Hồng nhìn cậu một cái, lông mày càng nhăn, con nhà, đã 24 tuổi rồi, mà chẳng khác nào một đứa trẻ con. Giản Tích đứng bên cạnh, không đúng mẹ ơi, nó năm nay 26, Lục Hãn Kiêu cũng bị tiếng khóc hấp dẫn mà xuất hiện, đặc biệt góp lời, không được nói nhảm, anh rõ ràng tính được. Em 23 tuổi rưỡi, Đào Tinh Lai sắp biến thành hóa thạch rồi, cậu ôm ngực, ngăn cản khí huyết cuộn trào, ưu thương nói, mọi người xác nhận là người thân của con sao? Mẹ ruột của con ơi, năm nay con 25 tuổi, Giản Tích cùng Lục Hãn Kiêu nhìn biểu cảm đau đớn tột cùng của cậu, lương tâm có chút cắn rứt, ngược lại Đào Khê Hồng, bình thản mà ta, một tiếng, con không phải sinh năm 93 sao, bà nói thầm, trong lòng muốn làm rõ nhưng nghĩ không ra, đi ra cửa chào hỏi khách đến. Đào Tinh Lai, người ra đời năm 92, lôi kéo tay Giản Tích, mặt có một dấu chấm hỏi to đùng, em cảm thấy em cần nói chuyện với lão Giản, một nhà bốn người làm chút máu nghiệm thân. Giản Tích xin lỗi cười, thật xin lỗi, từ lúc sinh Manh Manh xong, trí nhớ liền không được tốt. Đào Tinh Lai lập tức hỏi lại, Hạ Nhiên sinh ngày nào? Giản Tích nhanh chóng trả lời, năm 1987 ngày 20 tháng 4, cầm tinh con thỏ. Đào Tinh Lai, trầm mặt một lát, cậu chân tâm thật ý, nếu như hôm nay không phải thôi nôi của Manh Manh, em thật sự sẽ khóc cho chị xem. Giản Tích sờ sờ đầu của cậu, không thể khóc, em phải nhớ kỹ nhũ danh của em. Lục Hãn Kiêu hiếu kỳ, Đào Nhi cũng có nhũ danh à? Đào Tinh Lai ghét mắt, mặt ấm ức, làm gì, nhũ danh là Đào Kiên Cường, anh có ý kiến gì? Lục Hãn Kiêu đứng tại chỗ, trở về chỗ hai giây, tặc lưỡi, Vi Diệu Nha, thị ủy có việc, Giản Nghiêm Thanh khoan thai về trễ, thời điểm từ trên xe bước xuống trong tay cầm một món đồ chơi nhỏ. Hạ Nhiên nhanh chóng đi đến đón ông, đây chính là Hàng Hiệu Nha, tất cả tiểu bối đang ở đây đều đứng dậy chào hỏi. Đào Tinh Lai vẫn còn đang đắm chìm trong mớ đả kích vừa rồi, chậm chạp quá mức, ngồi im bất động, hai tay chống cằm, ánh mắt ngốc nghếch. Giản Nghiêm Thanh hỏi, Tinh Lai bị làm sao vậy? Đào Khê Hồng nói, không có việc gì, nó á, một tháng luôn có 29 ngày không thoải mái. Một phòng người đều cười vang, con phải nhớ kỹ từng khuôn mặt mỗi người, đến lúc muốn con ký tên cho đến nghỉ cũng đừng nghỉ. Có một cô em họ, Tinh Quái đi đến, anh trai Đại Minh Tinh, anh giúp em xin chữ ký của chị Kiều Thu được không? Hết chuyện để nói, Đào Tinh Lai cực kỳ phiền muộn, không được, không quen. Cô bé này lại tiếp tục dùng giọng nói thiếu nữ giòn tan, tin tức trên mạng viết, lúc quay phim anh không ngừng đi theo chị ấy nha. Mẹ nó, đây chính là phỉ báng, thị trưởng, tóm nó, không được để một con sầu làm đầu nồi canh, phá hư sự thanh bình thịnh trị của thành phố. Giản Nghiêm Thanh nụ cười lớn, Đào Tinh Lai khinh thường, chìa khóa văn phòng của ba con đã làm hơn mười mấy chiếc, rồi làm thành chuông gió treo đầu giường. Giản Nghiêm Thanh không cùng một tên ngốc cãi nhau về ưu khuyết điểm, ông đi đến bên Giản Tích, đến đây, cho ba ông con bé một chút. Manh Manh béo bắt đầu quậy, nhìn thấy mở miệng kêu, ông ngoại, ông ngoại. Giản Nghiêm Thanh đem người ông lấy, cầm trống bổi lúc lắc, nhẹ nhàng lay động, tiếng trống giòn giả, tiểu gia hỏa, tuổi mới an khang. Loại đồ chơi truyền thông này, Manh Manh rất thích, nhận lấy liền đưa lên miệng gặm gặm. Giản Tích kéo tay con bé ra, con gái, cái này không ăn được, lắc lắc sẽ kêu. Manh Manh thật đúng là hiểu được, đưa tay ra, lắc lắc, nhịp trống vang một tiếng, con bé liền khanh khách cười. Lúc tiệc còn chút nữa là bắt đầu, đám trẻ tuổi tụ họp lại chơi bài, Hạ Nhiên ngồi cùng Giản Nghiêm Thanh cùng những chú bác lớn tuổi nói chuyện. Trong khi đó, Đào Khê Hồng ông Manh Manh cùng nữ quyến nói chuyện phím, Lục Hãn Kiêu cùng Đào Tinh Lai hợp thành một đội, hai người miệng lưỡi lưu loát, chẳng khác nào đang diễn tuồng. Giản Tích cầm hai hộp sữa tươi đi qua phát cho mỗi người một hộp, uống đi, giải khát. Thế là hai tên đẹp trai bức người cắn ống hút, vừa nói vừa uống càng tăng thêm cảm giác. Giản Tích dở khóc dở cười, điện thoại lúc này vừa vặn vang lên, lấy ra xem, cô ngẩn người. Là điện thoại của Hạ Chính An. Giản Tích liếc mắt nhìn Hạ Nhiên một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nghe, lão gia tử, nghe vài câu, Giản Tích nhíu mày, ngài đến đây. Để con đến đón ngài, Hạ Chính An cự tuyệt, báo cho cô địa chỉ liền cúp máy. Giản Tích nghĩ đến lời căn dặn liên tục trong điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, nắm chặt điện thoại. Trong phòng náo nhiệt, ai nấy đều bận bịu, Giản Tích nhẹ chân nhẹ tay, không làm kinh động đến ai, mà đi ra ngoài. Hà Chính đang ở tại khách sạn Mộ Lâm, cách nơi này một con đường. Giản Tích một đường chạy chậm đuổi tới, tìm được phòng 5106. Cửa khép hờ, Hà Chính An đang đứng pha trà. Giản Tích tâm tư thay đổi, suy nghĩ một lát, đẩy cửa vào, kêu một tiếng, ba. Xưng hô thế này làm cho tay Hạ Chính An lắc một cái, cột nước cũng bị lệch đi, đổ ra khỏi cốc. Giản Tích hít sau một hơi, đi đến như không có việc gì, để con giúp ba. Hạ Chính An buông lỏng tay, để cô làm. Giản Tích đem trà bưng cho ông, vừa vặn cũng sắp khai tiệc, ba đi qua cùng con đi. Hạ Chính An sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, mới nói, không đi, ta cùng thằng nhóc kia trời sinh đã đối đầu nhau, gặp mặt nhau liền rùm beng lên, đừng để cho người khác chế giễu. Giản Tích, không có người nào sinh ra đã đối đầu nhau, kỳ thật là do hai người. Được rồi, không cần nói nữa, Hạ Chính An đưa tay cắt ngang, mấy chục năm rồi vẫn chưa sửa được. Nếu có cơ hội sẽ đi đến chào hỏi cha mẹ con, Giản Tích há miệng, cảm xúc có chút khó tả. Hạ Chính An cong người đến bên cái tủ nhỏ, cầm lấy cái túi trên đó, từ đó lấy ra hai thứ. Một là một cái bao lì xì, tiếp theo là một cái hộp gỗ nhỏ màu xám đen tinh xảo. Manh Manh một tuổi. Ta làm ông nội, so với người qua đường còn lạ lẫm hơn. Hạ Chính An than nhỏ một hơi, nói, bao lì xì là đồ vật may mắn, còn cái trong hộp là một cái dây chuyền khối ngọc, truyền mấy đời rồi, liền giao lại cho con. Giản Tích Thuận theo nhận lấy, chưa từ bỏ ý định, cô vẫn tiếp tục thuyết phục. Ba, hôm nay chỉ toàn là họ hàng thân thích, rất náo nhiệt, Manh Manh cũng đặc biệt vui vẻ, ba đi qua đó cùng con đi. Ăn một bữa cơm, con ngồi với ba, không cho Hạ Nhiên tới gần, được không? Hạ Chính An cảm thán nói, nếu ta mà có được một đứa con gái ngoan như con, cái mạng già này có thể sống lâu thêm mấy năm, con chính là con gái ba mà. Giản Tích cười nhu thuận, người một nhà không nói hai lời, Hạ Nhiên, thật ra vẫn đang thay đổi, nếu như ba đồng ý lại cho anh ấy một cơ hội. Hạ Chính An giơ tay lên không trung, hạ thấp xuống, cắt ngang cô, con mau đi đi, ta cũng đi. Giản Tích biết, nhiều lời vô ích, cô dìu lấy Hạ Chính An, lặng im xuống lầu, lái xe đã chờ sẵn ở trước cửa, đỡ Hạ Chính An ngồi lên xong, Giản Tích lại kêu lên, chờ một chút. Cô lấy từ trong giỏ sách ra một hộp sữa bò, luồn vào cửa xe, ba, giờ này đã đến giờ cơm trưa, trước mắt ba uống lót dạ một chút, đừng để bị đói. Hạ Chính An không kể là ngũ quan hay khí chất đều cực kỳ nghiêm túc, nếp nhăn trên khóe mắt khác như một cái rãnh sâu, nhưng giờ phút này, khóe mắt hay đuôi lông mày tất cả đều nói ra là ông đang xúc động. Giản Tích sợ ông lại cao ngạo lạnh lùng cự tuyệt, thế là trực tiếp ném vào xe, lái xe chậm một chút, cô đi vài bước, phát hiện xe vẫn chưa di chuyển, thế là lại xoay người, mang theo hy vọng mà hỏi thăm, nếu không, ba đi nhìn Manh Manh với con nha, đồ ăn con chọn, cực kỳ ngon. Hạ Chính An vuốt cằm sau đó để lái xe đi. Giản Tích nhìn theo đuôi xe biến mất nơi đầu đường, trong lòng mất mát thất vọng, điện thoại Hạ Nhiên gọi tới, gần khai tiệc, em đi đâu vậy? Giản Tích vừa trả lời vừa đi về, có chút việc nhỏ, em về liền. Trở lại bữa tiệc, ánh mắt Hạ Nhiên lại không yên tâm theo sát nhất cử nhất động của cô, Giản Tích ngẩng đầu, cho anh một cái mỉm cười yên tâm, sau đó ông Manh Manh cười đùa. Hạ Nhiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chưa kịp hỏi đến cùng thì tất cả mọi người đều đang nâng ly chúc mừng, tiếng hoan hô nét mặt tươi cười vang vọng cả sảnh. Trên mặt Giản Tích mỉm cười, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối đều ghi nhớ. Hạ Chính An từ một nơi xa lẳng lặng đi đến, vụng trộm để lại cho cháu gái một cái bao lì xì, lại một mình mà đi mất. Một lão nhân gia, ngồi trong Mercedes, tuy là cao cao tại thượng nhưng cũng vạn phần cô đơn lạnh lẽo. Đại Minh Tinh ơi, anh có thể xin cho em vé vào cửa chương trình Đại Bản Doanh Vui Vẻ không? Em rất muốn đi xem tại hiện trường nha, là mấy cô em họ nhỏ tuổi, bắt đầu lân la hỏi thăm Đào Tinh Lai. Vậy các em dưới Weibo của anh, mỗi người bình luận 10 comment khen anh đi, Đào Tinh Lai bắt chước động tác đếm tiền. Giúp anh tiết kiệm tiền mua thủy quân, Lục Hãn Kiêu vỗ vỗ ngực, anh cho, Đào Nhi, anh khen em, anh Hãn Kiêu, đến anh, Đào Tinh Lai còn nhớ rõ, anh lần trước tại một bức hình em tự chụp, tại sao lại comment là, cơ bụng của em không đẹp bằng anh. Em liền tức giận nha, lông mày Lục Hãn Kiêu nhướng lên, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, mùa hè năm ngoái, em chỉ có 4 múi thôi. Bây giờ không như xưa nữa, em đã có 6 múi rồi. Đàn ông chân chính, Lục Hãn Kiêu, mẹ nó, cười sắp chết, chỉ vào Hạ Nhiên, người anh em, qua đây sau một lần xem ba chúng ta xem ai có cơ bụng đẹp hơn, anh đây sẽ khiến cho hai người không có mặt mũi mà vén quần áo lên. Hoa, em rất sợ đó nha, Đào Tinh Lai không phục, chọn ngày không bằng được ngày, đợi lát nữa đi toilet, nhớ kỹ, là toilet thứ hai, không gặp không về. Hạ Nhiên tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, hai người chơi đi, tôi đây đã là ba người ta rồi, không muốn tham gia náo nhiệt nữa. Đào Tinh Lai còn muốn nói, điện thoại vang lên, là tin nhắn uy chát, đoán chừng là Lý Tiểu Cường, cậu mở ra xem. Lại là Kiều Thù, cô ấy hỏi, sao anh đổi ảnh chân dung rồi? Đào Tinh Lai gian xảo trả lời, cô có thể không cần xen vào, mẹ tôi mới có quyền quản tôi. Kiều Thù, con trai, hoa, mẹ nó, rất được nha. Đào Tinh Lai, cô không thể sinh ra được đời sau đẹp như tôi. Kiều Thù, anh không thử một chút làm sao biết được, cô ta lại dùng những từ ngữ đầy cạm bẫy, không thể chiếm được tiện nghi của cậu đây mà. Đào Tinh Lai nghĩ một chút đã hiểu được, cô muốn làm tôi cũng không được, hôm nay tôi mặc quần jean nha. Giao diện chat đang hiện lên, đối phương đang đánh chữ, nhưng tin nhắn chậm chạp không gửi đi, Đào Tinh Lai xem đi xem lại, có chút buồn bực. Khi điện thoại rung lên, cậu cảm thấy trái tim cậu đập liên hồi, tranh thủ nhìn một chút, Kiều Thù, tôi không muốn làm anh. Nhưng nếu anh muốn thì tôi không có vấn đề, lúc nào cũng được. Anh nhớ tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước nha. Đào Tinh Lai ý thức mình lại bị đùa giỡn, 10 phần tức giận trả lời, cô có phải là con gái không đó? Thật là không văn minh tí nào, bây giờ là thời nào rồi, cô còn muốn chơi trò quy quy hả? Nói cho cô biết, đừng nói là không có cửa, đến cả lỗ chó cũng không có. Ông đây không muốn cùng cô yêu đương. Đào Tinh Lai thở phì phò, đặt điện thoại lên bàn, nghĩ lại vẫn chưa hết giận, lại đem màn hình ụp lại, nhắm mắt làm ngơ. Tin nhắn lại đến, chấn động đến Lục Hãn Kiêu ngồi bên cạnh, anh ta nhìn khắp nơi, động tĩnh gì thế, em trai Đào Nhi à, em có phải hay không ẩn giấu đồ chơi chạy bằng điện không hả? Sao lại chỉnh đến tần suất lớn như vậy, không cứu vớt được? Các anh từ nhỏ đã không chịu học hành đàng hoàng, toàn học những trò bậy bạ. Đào Tinh Lai cầm điện thoại lên, tức giận rời tiệc, ba mẹ, chị em đi toilet. Cậu vừa đi vừa nhìn tin nhắn mới đến, Kiều Thu lần này chỉ gửi đi hai chữ, ra đây. Đào Tinh Lai da đầu sắp bong ra, cô ta lại tới. Đây cũng không phải là nói đùa, toàn bộ gia đình của cậu đều ở đây, lỡ như bị một tên vô lại quấy rối, giảng thị trưởng có thể nổi bão. Đào Tinh Lai đeo kính mát, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, ra khỏi nhà hàng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đột nhiên bả vai có người vỗ xuống, Đào Tinh Lai cảnh giác quay đầu, nhìn thấy một người mặc toàn thân màu đen Kiều Thù, nhìn cậu lạnh lùng. Đào Tinh Lai lo lắng, cô, nhanh trốn đi, hai chúng ta bảo trì khoảng cách an toàn 3 mét, bị bắt gặp là xong đời. Kiều Thù nhẹ giơ cằm, bộ dáng thanh thoát lạnh lùng, khí chất bức người, tôi có bao nhiêu không xứng với anh, cô quá mạnh miệng khi nói đến chuyện đó, tôi đều không có ý tứ gì đến cái đó, thầy giáo tôi từ nhỏ đã dạy, con gái thì không được nói đến chuyện đó. Kiều Thù sắp bị cậu chỉnh đến điên, cái gì mà thầy giáo dạy, trình độ nói bậy Đào Tinh Lai còn có thể nâng tầm cao hơn, là thầy giáo Đào Tinh Lai nha, cái tên ngốc này, hay, ai bảo cô ấy lại đi thích cái tên ngốc này cơ chứ. Kiều Thù hắng giọng một cái hỏi, anh có nhớ tôi hay không? Đào Tinh Lai gần như muốn bùng nổ, mẹ nó, hai buổi chiều đi tuyên truyền hơn 4 tiếng với cô, tại sao lại phải nghĩ đến cô? Kiều Thù thấp giọng, ngữ khí sa sút, phải không, thế nhưng tôi rất nhớ anh, mới tách ra thôi đã nhớ lắm rồi. Đào Tinh Lai nổi hết da gà, đứng thẳng lên, toàn thân như bị điện giật, cảm giác tê tê dại dại vẫn còn đó, rất thoải mái. Đúng lúc này, a. Kiều Thù. Đây không phải là Kiều Thù sao? Đúng. Bên cạnh kia chính là Đào Tinh Lai, hỏng bét bị fan hâm mộ nhận ra rồi, đều tại cô. Đào Tinh Lai tức giận, cô không biết là cô vừa xinh đẹp lại vừa nổi tiếng sao? Kiều Thù bỗng dưng bị anh hung dữ mà đỏ mặt, tiếng kêu của fan hâm mộ có chút lớn, người ghé mắt xem ngày càng nhiều. Đào Tinh Lai không chút suy nghĩ, dắt tay Kiều Thù chạy về hướng ngược lại, ngón tay Đào Tinh Lai thon dài mà hữu lực, thật chặt, đặc biệt có cảm giác tồn tại. Lưng cậu thẳng tắp, bước chạy thẳng tắp không cong hay uốn lượn, ánh mắt Kiều Thù dời xuống, vai rộng eo hẹp, người dù ngây thơ nhưng rất có hương vị đàn ông. Đào Tinh Lai nắm tay cô ấy, chạy ngược với đám người, né tránh dòng xe cộ, chạy qua bồn hoa, vòng qua bể phun nước, bóng cây cũng đang dần lùi lại. Tốc độ này cũng vừa vặn, giống những thước phim. Không, so với phim còn đẹp hơn. Kiều Thù nhìn bóng lưng anh, vùng trộm cong khóe miệng. Hai người chạy vào trong hẻm nhỏ, rốt cuộc cũng dừng lại. Đào Tinh Lai chống đầu gối thở mạnh, Đào phi nhân sắp mệt chết rồi. Kiều Thù không nói lên tiếng nào, rất yên tĩnh. Đào Tinh Lai buồn bực, cô làm sao mà cũng không thở hả, phổi cô tốt thật. Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng nghênh đón cậu là một cái hôn. Mặt Kiều Thù gần ngay trước mắt, làn da trắng như trứng gà mới bóc, thật là dễ nhìn. Toàn thân Đào Tinh Lai cứng ngắc, xong đời rồi, nụ hôn đầu của cậu. Hơn nửa ngày, mặt cậu mới đỏ lên, lại mở miệng nói một câu, cô, người này thật là, động tay động chân còn chưa nói, làm sao đến môi mà cũng động rồi. Tiệc thôi nôi của Manh Manh gần đến hồi kết thúc, tiểu nha đầu đã ngủ thiếp đi trong xe đẩy. Hạ Nhiên cùng Giảng Tích tiễn khách, hai vợ chồng đứng ở cửa, cực kỳ đẹp đôi. Đào Khê Hồng nói với Giảng Nghiêm Thanh, lão Giảng, hai đứa nhỏ này nhìn thật xứng đôi. Giảng Nghiêm Thanh nghe vậy cười một tiếng, bà khi đó còn kiên quyết phản đối hai đứa nó, có thấy là quyết định sai lầm không nào. Đào Khê Hồng thở dài một tiếng, chỉ là tôi lo lắng quá nhiều cho Tiểu Tích thôi. Hy vọng con bé tìm được một gia đình khá giả, đáng tin cậy để dựa vào. Giảng Nghiêm Thanh nói, cũng không trách bà được, lúc trước, thằng nhóc Hạ Nhiên này nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta yên tâm được. Bà chỉ là quan tâm nhiều quá sẽ loạn, không trách gì bà, có thể tha thứ. Đào Khê Hồng cười nói, phụ nữ á, hôn nhân chính là sinh mệnh thứ hai, là tôi vơ đũa cả nắm. Giảng Nghiêm Thanh khẽ vuốt cằm, bà yên tâm, phái nữ nhà chúng ta có mệnh tốt. Tim Đào Khê Hồng nóng lên, đã nắm tay nhau đi hơn nửa đời người, cùng nhau vượt qua phong cảnh, tất cả những gì tốt đẹp đều lắng lại theo ngày tháng. Bà nói, lão Giảng, trong khoảng thời gian này, công ty của tôi có nhiều việc, sẽ khá bận bịu. Hả? Giảng Nghiêm Thanh suy nghĩ một phen, bà cũng lui vào hậu trường rồi mà, còn muốn tự mình đi làm sao? Lão Đào, nhớ để ý đến sức khỏe. Đào Khê Hồng gật đầu, cười nói, biết rồi, đưa tiễn vị khách cuối cùng, cũng không thấy Đào Tinh Lai trở về. Hạ Nhiên, gọi điện thoại cho cậu ấy nha. Giản Tích, không gọi, nó suốt ngày bay nhảy, vô tung vô ảnh. Lục Hãn Kiêu nhìn đồng hồ, nói, mấy người trẻ tuổi thật là không tôn trọng chữ tín, đã nói là cùng sau cơ bụng. Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, nhiều năm như vậy, tôi không thể nhìn ra cậu còn có cái sở thích này, tôi yêu thích rèn luyện thân thể thì làm sao? Nào như cậu, Lục Hãn Kiêu nói, Đào Tinh Lai đã sớm nói cho tôi, cậu có sở thích đặc biệt là cùng chân. Hạ Nhiên không chút quan tâm, vợ tôi thích cái gì cậu quản được sao? Tức giận, Lục Hãn Kiêu quay lưng, lắc lắc chìa khóa xe, đi thôi, hôm nào uống vài ly. Giản Tích chỉ, này này này, Lục Hãn Kiêu quay đầu, đưa ra động tác ok, yên tâm, mỗi lần anh với cậu ấy nói là uống rượu, nhưng chỉ uống bia quả dứa thôi. Đào Khê Hồng cũng đi tới từ phía sau, Hạ Nhiên, Tiểu Tích, trong khoảng thời gian này, công ty của mẹ có nhiều việc. Đợi mẹ làm xong thì đem manh manh lại gửi cho mẹ. Giản Tích kỳ quái, mẹ ơi, mẹ lại bắt đầu bận bịu sao? Đào Khê Hồng năm ngoái đã lui vào hậu trường, không trực tiếp tham gia vào việc đưa ra quyết sách của công ty nữa. Lúc này cũng không biết có việc gì mà bà phải trực tiếp nhúng tay vào. Đào Khê Hồng giải thích, công ty tổ chức huấn luyện, mẹ đi cổ động một chút. Giản Tích nắm bờ vai bà, cô giáo Đào làm cho tốt. Đào Khê Hồng cười cười, vỗ vỗ tay cô, trước mắt mẹ đưa manh manh về trước, các con làm việc xong, ban đêm tới đón, đem tất cả những việc lặt vặt chỗ tiệc hoàn tất, đã 3 giờ hơn, Hạ Nhiên cùng Giản Tích lái xe đi trung tâm thương mại, Giản Tích ngồi ghế phụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tổng hợp những đồ cần mua lát nữa, nước hoa, sữa tắm, còn mua khăn trải bàn, rồi còn mua bỉm lớn hơn cho manh manh. Hạ Nhiên lái xe, tay đặt trên vô lăng nhẹ nhàng gõ, lấy thêm mấy hộp ba con sói nữa. Giản Tích hơi nhíu, không phải mới mua sao? Hạ Nhiên, mấy loại đó anh không thích, quá dày, cảm thấy bị trói buộc. Giản Tích, thật là không chịu được anh. Hạ Nhiên, không phải sao, chính xác là trên giường em hoàn toàn không chịu được. Giản Tích, đến trung tâm thương mại, Giản Tích đi đến cửa hàng chuyên doanh mua sữa tắm, nhìn cô không chút suy nghĩ, trực tiếp mua hai chai mùi anh đào. Hạ Nhiên đứng trước quầy nhìn một chút, giữ chặt Giản Tích nói, ngửi thử mùi này một chút, rất được. Mùi mà Hạ Nhiên nhìn trúng là mùi hoa hồng, ngửi liền có cảm giác hăng hái. Giản Tích trong lòng mắng anh, lưu manh, đại khái bị mùi hương dụ dỗ. Hạ Nhiên đột nhiên cao hứng, trả tiền xong liền lôi kéo Giản Tích lôi kéo đến cửa tiệm bên kia. Này, anh làm gì đó, đi dạo, đi dạo. Ánh mắt Giản Tích phức tạp mà nhìn tên của cửa tiệm kia, sợ anh không biết chữ mà nhắc nhở, đó là cửa hàng bán đồ chơi tình thú. Hạ Nhiên liếm liếm môi, anh biết, Giản Tích, chỉ vào xem thôi, không mua. Anh thốt ra một lời thề son sắt như để bảo chứng, khuôn mặt tuấn tú chân thành, Giản Tích cứ như vậy bị anh kéo vào. Cửa hàng không lớn nhưng trang trí rất phong cách, ánh đèn mập mờ, giá cả mấy cái đồ này không thấp tí nào. Hạ Nhiên cảm thấy hứng thú, chỉ vào bộ nội y trên người mẫu, Giản Tích, Giản Tích, Giản Tích nhìn sang, màu đen làm bằng sa mỏng, cùng với tấc lưới, rất cuốn hút nha. Hạ Nhiên xoa xoa mấy đầu ngón tay, thật là cơ mờ nờ đầy cảm giác nha. Đi vào trong, tại một cái kệ hàng thấp, đồ vật bên trong lập lòe, thật là làm cho người khác yêu thích. Giản Tích nhìn chằm chằm một cái đuôi rất lâu, đây là cái gì? Hạ Nhiên đè ép giọng nói trả lời, đuôi cáo. Giản Tích vẫn không hiểu, không có đai lưng, làm sao cố định được? Hạ Nhiên trầm thấp nở nụ cười, phía trước có cái nắp kìa, dùng chỗ ấy bịt lại không được à? Hướng cái nào nhét? Giản Tích vô thức hỏi, lời vừa nói ra khỏi miệng liền đỏ mặt. Hạ Nhiên không tỏ ra mừng rỡ, nhưng lại hết sức kích động muốn thử, mẹ nó ơi, mua một cái nha. Cùng với bộ nội y kia, chúng ta chơi thợ săn cùng hồ ly. Giản Tích, em lại nghĩ là lão sói xám với bé thỏ trắng kìa. Không vấn đề, nhân vật nào đóng vai cũng rất có hứng. Hạ Nhiên nói ra như đang trút bỏ gánh nặng, em đóng vai lão sói xám, anh đóng vai thỏ trắng, bác sĩ Giản à, anh rất sợ nha. Giản Tích nhanh chóng cười không chịu nói, đẩy anh một cái, đi thôi. Hạ Nhiên á một tiếng, chỉ vào đồ vật, cái này có kẹp mềm nhưng rất chặt nha, lấy ra chắc không đau nhỉ. Giản Tích phục anh luôn rồi, anh lúc nào cũng đen tối như vậy, lương tâm có chút cắn rứt nào không? Ngắm nhìn một chút, Giản Tích không tiếp tục chờ được nữa muốn đi. Hạ Nhiên thuận tiện cầm một hộp Ấn Độ thần du, Giản Tích ngăn không được, bao nhiêu tiền? 180. Hạ Nhiên lấy bóp tiền, trân tru lấy tiền mặt ra trả, lấy cho tôi một bộ nội y người mẫu đang mặc luôn. Anh còn chuẩn xác báo ra số đo lớn nhỏ của Giản Tích, mang theo đồ vừa mua, hài lòng ra khỏi cửa hàng. Giản Tích chờ ở cửa, lườm anh một cái, thỏa mãn anh chưa? Đêm nay có thể sẽ thỏa mãn. Hạ Nhiên cười nắm bả vai cô, nếu không anh cũng mua cái đuôi cáo kia nha, mua một cái màu trắng hợp với làn da của em. Ban đêm em mặc nguyên set, đúng, còn mang thêm đôi cao gót kia nữa. Giản Tích đưa tay hướng lên lưng anh bấm một cái, đồ lưu manh. Hạ Nhiên bị đau, nhíu mày, đã là vợ chồng mà còn ngại ngùng gì. Những sở thích này không thể giải tỏa trên người em, anh còn có thể tìm ai mà áp dụng được. Giản Tích nén cười, đuổi theo đánh anh, già rồi mà không đứng đắn. Hạ Nhiên nắm lấy quả đấm của cô, dữ dằn, em còn đánh anh liền hôn em. Giản Tích vịn cánh tay của anh, giơ cầm, anh hôn đi. Hạ Nhiên cúi đầu, nhìn cô cười. Anh không hôn thì em hôn. Giản Tích đi cà nhắc, hướng lên môi anh mổ một cái. Hạ Nhiên nghiêng đầu, hết xoay bên này lại xoay bên kia, không để cô đạt được mục đích. Hai người nhìn nhau cười, kết thúc trận đùa giỡn. Lúc sau, Giản Tích muốn ăn sushi, Hạ Nhiên ăn không quen thứ này, luôn nói cơm nắm này có vị là lạ. Anh chỉ ngồi nhìn Giản Tích ăn, em rất thích ăn dưa leo nha. Giản Tích dạ một tiếng, nhai lấy, chỗ này dưa leo sợi rất giòn, mát lạnh sảng khoái. Dưa leo sao có thể cắt thành sợi được chứ, Hạ Nhiên nói, phải để nguyên trái ăn mới tuyệt diệu chứ. Giản Tích bỗng nhiên ho khan, phun hết cơm trong miệng trên mặt anh. Hạ Nhiên cười đến vui vẻ, vỗ vỗ Ấn Độ thần du trong túi giấy, trong lòng đã sớm nghĩ đến đêm nay. Ăn xong sushi, liền trở về nhà, Giản Tích trên đường nghe điện thoại của Đào Khê Hồng, nhờ cô ghé siêu thị mua ít tiêu bột. Ông xã, anh ghé siêu thị gần đây một chút, Giản Tích cúp máy nói, khẳng định lại làm cá. Hạ Nhiên đánh tay lái, dừng xe lại bên đường. Giản Tích tháo dây an toàn, em phát hiện hiện nay mẹ rất thích anh nha. Mỗi lần về nhà ăn cơm, nhất định sẽ có món ăn anh thích. Hạ Nhiên buồn cười, em nói như thể không có đồ em thích ăn ấy nhỉ. Giản Tích, đồ em thích ăn khẳng định là có, mà anh có phát hiện không, đồ Tinh Lai thích ăn thì không chắc. Hạ Nhiên thoáng nghĩ lại một chút, hoàn toàn chính xác, ảnh đế thích ăn móng heo kho tàu, nhưng tần suất xuất hiện của món này cực thấp. Giản Tích đưa ra kết luận, rất nguy hiểm nha, địa vị của hai chị em đang bị nguy hiểm. Hạ Nhiên cười nói, em còn ghen tị nữa chứ, em đừng nhúc nhích, muốn mua cái gì, anh đi mua. Tiêu Trắng say, Giản Tích đưa ví tiền cho anh, thuận tiện mua cho em kẹo mút với, ăn nhiều sushi quá, bây giờ mùi hơi khó ngửi. Hạ Nhiên nhíu mày, cong miệng, cái này có sẵn một cây, em có ăn không? Vành tai của Giản Tích đỏ lên, như bị chặn miệng, không lên tiếng. Hạ Nhiên tặc lưỡi, bác sĩ Giản, em hạ lưu như vậy, trong đầu toàn tiểu hoàng phiến. Trời ạ, da mặt anh sao mà dậy như vậy, Giản Tích, còn lớn lối nói người khác hạ lưu nữa à? Nếu không phải, vậy vừa rồi em nghĩ đến cái gì? Hạ Nhiên xích lại gần, khóe môi nhếch lên một phần như đang tươi cười, kẹo mút vị thịt đúng không? Giản Tích, Hạ Nhiên đem một bụng ý nghĩ xấu dằn xuống, đặc biệt đùa cô, em đừng có mà nhìn ăn như vậy, anh chịu không được lại cứng lên rồi. Giản Tích, cô thật tình là không chống đỡ được, đem người đẩy ra. Đi đi, đi mua tiêu đi. Tâm tình Hạ Nhiên tốt, huýt sáo xuống xe. Đến nhà họ Giản, vừa vào cửa liền nghe mùi cá, cái mũi của Giản Tích cực thính, đầu cá kho tiêu. Hạ Nhiên nhìn trên bàn, mũi chó cũng không thính được như em. Giản Tích ông lấy manh manh, nhẹ nhàng vứt xuống một câu, anh còn tự mình tìm hiểu nữa mà. Hạ Nhiên kịp phản ứng, cảm thấy cô nương này đêm nay đại khái là không muốn sống. Manh manh vừa tỉnh ngủ liền đòi ăn, Giản Tích ông lấy, đặt bé trên nệm. Lại kín đáo đưa cho bé một trái dâu, tiểu gia hỏa căn bản không cần người nhìn chằm chằm. Giản Tích đi vào phòng bếp nói, mẹ, bà có về không? Trong thành phố họp, không về đâu. Đào Khê Lai kết luận, ăn cơm đi. Hạ Nhiên ông manh manh đến ghế ăn, bé con ăn canh trứng gà đi. Giản Tích gấp một cục sườn xào chua ngon thử trước, ngon quá. Người trong nhà vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Tay cầm đũa của Đào Khê Hồng dừng lại, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cửa. Giản Tích kỳ quái, à, ai sẽ đến vào giờ này ta? Có phải là ba về không? Cô ngồi gần cửa nhất nên đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa xuất hiện hai người lạ mặt mặc đồng phục. Giản Tích không rõ ràng cho lắm, xin hỏi hai người tìm ai? Một người trong đó đưa ra giấy chứng nhận, xin chào, chúng tôi đến từ cục thuế, bà Đào Khê Hồng có đây không? Giản Tích có chút mờ mịt. Tiểu Tích, âm thanh của Đào Khê Hồng truyền đến từ phía sau, bà đến gần, kéo con gái ra sau lưng. Nhìn hai người ngoài cửa khẽ vuốt cằm, chính là tôi, bà Đào, chúng tôi cần bà tiếp nhận điều tra, liên quan đến vấn đề tài chính của hạng mục vườn Ngự Phong 10 năm trước. Đào Khê Hồng 10 phần bình tĩnh, tự hồ như không có gì ngoài ý muốn, được, tôi sẽ phối hợp. Giản Tích vô thức nắm chặt cánh tay bà, mẹ, manh manh cũng được dì giúp việc bế đến, Hạ Nhiên cũng đi đến, anh đi đến, vừa lúc muốn mở miệng nói chuyện. Đào Khê Hồng, Hạ Nhiên, đem Tiểu Tích vào phòng ăn đi. Giảng Tích nghe xong, tay tóm càng chặt, đầu óc cô căng chặt, tràn đầy lo sợ bất an. Yên tâm, mẹ không sao. Đào Khê Hồng vỗ vỗ mu bàn tay của cô, tự mình gỡ tay con gái trên tay mình xuống. Sau đó, lướt ánh mắt về phía Hạ Nhiên nói, đừng hoảng hốt, chăm sóc cho con bé cho tốt. Hạ Nhiên nhìn điệu bộ này, trong lòng bảy phần hiểu rõ. Nhiều lời vô ích, anh gật đầu một cách dứt khoát như nhận lời ủy thác. Giảng Tích còn muốn tiếp tục, bị Hạ Nhiên ngăn lại. Đào Khê Hồng đổi giày, lấy túi xách cùng người đi ra ngoài. Em đừng vội, chỉ là tra xét bình thường của cục thuế, khả năng lớn chỉ là đi tìm hiểu tình huống, khi mọi thứ được tra hỏi rõ ràng sẽ được cho về. Hạ Nhiên an ủi cô, em ăn cơm trước đi, vẫn còn phải chăm sóc cho Manh Manh. Tâm tình Giảng Tích đang loạn cào cào, được anh trấn an, cũng làm theo một cách máy móc. Hạ Nhiên sau khi trấn an người xong, đi vào phòng bếp bắt đầu ăn cơm, anh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, không do dự, gọi điện cho Giảng Nghiêm Thanh. Đào Khê Hồng bị đưa về cục để tra xét, bà trầm mặc, thần thái bình thản, đầu ra đó trả lời các loại tra xét. Người điều tra thoạt đầu chỉ hỏi những vấn đề về những tình huống bình thường, Đào Khê Hồng thành thật trả lời, tự nhiên như thường. Về sau đổi đề tài, nói đến hạng mục vườn Ngự Phong. Năm đó, vườn Ngự Phong là hạng mục trọng điểm được nâng đỡ của thành phố. Bà là đại biểu của các nhà đầu tư, xin hỏi có phải năm đó những vấn đề về kế toán của hạng mục đều do công ty bà phụ trách? Đào Khê Hồng gật đầu, đúng, có phải là nộp thuế theo đúng luật pháp quốc gia với chính sách không? Đào Khê Hồng gật đầu, đúng, nhân viên điều tra đưa ra nghi vấn, chúng tôi nhận được thư tố cáo có sự không minh bạch ở hạng mục này, cụ thể là làm sai lệch sổ sách, nâng cao chi phí vật liệu nhập kho và những chi phí liên quan, sau đó là giảm xuống khoản khấu hao nguyên vật liệu, tạo ra một khoản chênh lệch khổng lồ. Sau đó kiếm chác từ khoản này. Xin hỏi, có thật hay không? Đào Khê Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, không, cáo buộc này không đúng, cá nhân tôi phủ nhận, nhân viên phá án cầm lấy một tài liệu điều tra, đây là chứng cứ do người tố cáo cung cấp, chính là minh chứng cho việc làm sai lệch sổ sách, xin hỏi bà còn gì để nói không? Đào Khê Hồng nhìn về phía tài liệu, chỉ nhìn mấy dòng chữ, trong lòng liền hiểu được, bất luận là bất kỳ xí nghiệp nào cũng thế, không thể nào khẳng định mình hoàn toàn sạch sẽ. Trong vùng tối, đều có chung một nhận thức chính là đụng vào pháp luật chính là tự đâm đầu vào chỗ chết, nhưng vùng xám ai cũng không có thể khẳng định mình hoàn toàn trong sạch. Trong lòng Đào Khê Hồng nghĩ đến bản sổ sách, biết phân lượng sự việc, bà không chút hoang mang, bình tĩnh đưa ra giải thích. 10 giờ đêm, điều tra đã tiến hành được 2 tiếng. Như vậy, xin hỏi, những bất động sản dưới danh nghĩa của bà, đầu tư chia hoa hồng, cụ thể là biệt thự Quân Sơn Bắc Uyển, thật xin lỗi, Đào Khê Hồng ngắt lời, tôi cần điều chỉnh một chút. Những bất động sản đầu tư này đều không phải trên danh nghĩa của tôi, đều là của con trai và con gái tôi. Hơn nữa, những cái này là tài sản cá nhân, chính là mua từ tiền hoa hồng của tôi cho rằng, kể ra những cái này không chút ý nghĩa. Đào Khê Hồng giữ chức vị quan trọng trong nhiều năm, đã sớm thông thấu đạo lý đối nhân xử thế, cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ 10 phần tốt hơn quy định. Đối mặt với những câu tra hỏi vụn vặt vòng quanh câu trả lời của bà hợp tình hợp lý, đến cả giọt nước cũng không lọt. Nhưng quan trọng là nói công ty của bà hoàn toàn sạch sẽ không ai có thể bảo đảm được. Có người viết thư tố cáo cùng bằng chứng như vậy, có nghĩa là đã chuẩn bị kỹ mới xuất chiêu. Hô hấp Đào Khê Hồng nặng nề, nhân viên phá án lại đem sự việc quay về lại hạng mục vườn Ngự Phong. Bà Đào, người tố cáo còn nhắc đến điểm nghi ngờ thứ hai. Mời nói, sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, xin hỏi, đấu thầu của hạng mục vườn Ngự Phong, một công ty chuyên sản xuất hàng hóa, không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực bất động sản như công ty bà, làm sao có thể thắng thầu được? Có phải là có liên quan đến phó thị trưởng Giảng Nghiêm Thanh đương nhiệm không? Đào Khê Hồng bắt đầu lo lắng, lạnh giọng trả lời, tôi phủ nhận, tại nhà họ Giảng. Sau khi Hạ Nhiên gọi điện thoại thông báo xong, Giảng Nghiêm Thanh không hề gấp gáp, thậm chí, âm thanh của ông trong điện thoại rất bình tĩnh, không có chút dấu hiệu thay đổi hay gợn sóng vì chuyện này. Sau khi đã xử lý tốt công việc, Giảng Nghiêm Thanh xong mới về nhà. Thời điểm ông vào nhà, một vai phong trần, Giảng Tích nhanh chóng nghênh đón, ba, Giảng Nghiêm Thanh tay vừa nhấc, ra hiệu cô dừng lại, sau đó hỏi, Manh Manh đâu? Hạ Nhiên, con bé ngủ rồi, dì giúp việc đang ở cùng bé. Hạ Nhiên lại chọc chọc Giảng Tích, đi rót cho ba cốc nước. Giảng Tích gật gật đầu, quay người đi vào bếp. Sau một ngày bận rộn, thần sắc Giảng Nghiêm Thanh có chút trả rời, trong điện thoại đã nói rõ, các con đừng lo lắng, mẹ của Tiểu Tích chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ông vé ống tay áo, nhìn đồng hồ, cũng gần về rồi đó, đang nói, ngoài cửa có động tĩnh, két, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quả nhiên là Đào Khê Hồng. Bà vừa vào cửa sững sờ, này, mọi người đang làm gì ở đây, họp lại chuẩn bị chơi mạt chược sao, còn có thể đùa, thần sắc cũng coi như tự đắc. Hạ Nhiên đơn giản quan sát một lượt, sau khi đưa ra kết luận, tảng đá trong lòng cũng thoáng buông lỏng. Giản Tích nghe thấy âm thanh, chạy vội từ phòng bếp ra, mẹ, chậm một chút, nước trà đều tràn ra hết rồi. Nói xong, Đào Khê Hồng khom lưng đổi giày, đặt túi xách trong tay lên trên tủ giày. Giản Nghiêm Thanh nhận chén trà trong tay Giản Tích, sắc mặt không đổi, nói, cẩn thận phỏng tay, có mấy giọt rớt trên mu bàn tay Giản Tích, vừa rồi cô cũng không mấy để ý. Đào Khê Hồng đi tới nắm bàn tay cô nhìn một chút, đỏ tấy lên rồi, nhớ lấy gheo nha đam bôi một chút. Giản Tích rút tay về, mặt mày lo lắng. Đào Khê Hồng cười cười, không có việc gì lớn, bên thuế vụ mỗi quý đều kiểm tra thí điểm cho đủ chỉ tiêu, năm nào cùng làm, năm trước mẹ cũng đi. Giản Tích nửa tin nửa ngờ, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, giống như đang nhớ xem năm trước có việc này không. Đào Khê Hồng chỉ trên tủ giày, trên đường về có đi ngang qua một cửa hàng bánh, mua về ăn khuya, đi ăn đi, bánh còn nóng hổi, sờ còn ấm ấm, lòng Giản Tích có chút thoải mái một chút. Người một nhà cũng như bình thường ngồi xuống ăn chung, Giản Nghiêm Thanh cũng chịu khó ăn một miếng, sau đó lại cùng Hạ Nhiên nói chuyện phím một lát, mới cùng Đào Khê Hồng lên lầu. Hai đứa cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút, muộn rồi, ngày mai hẳn về, Đào Khê Hồng giao phó. Giản Tích thu thập xong bát đũa, về phòng ngủ có đi ngang phòng ba mẹ, bên trong vẫn có ánh sáng ít ỏi đều đặn chiếu ra, là ánh sáng từ đèn bàn của Giản Nghiêm Thanh. Ông có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, tất cả đều bình an như cũ, Giản Tích yên tâm, thả lỏng tâm tình mà đi ngủ. Hơn 12 giờ đêm, nhà họ Giản tắt đèn đi ngủ. Mượn ánh sáng ngoài cửa, Giản Nghiêm Thanh cùng Đào Khê Hồng đều thanh tĩnh. Một người dựa vào đầu giường, một người nằm nghiêng, Giản Nghiêm Thanh một tiếng than nhỏ, chuyện này đã được âm thầm chuẩn bị từ lâu, tôi cũng mới biết khi chuyện xảy ra thôi. Đào Khê Hồng một tay đặt trên gối, nói, những tài liệu kia rất có sức thuyết phục. Ấn tượng của tôi về tờ giấy kia không sâu nhưng con dấu cũng chữ ký đúng là đã qua tay những lãnh đạo có liên quan. Giản Nghiêm Thanh, hai chúng ta trước nay đều rất thẳng thắn với nhau, Khê Hồng, nhiều năm như vậy, bà cho tôi một câu trả lời, công ty có làm những chuyện kia không, nếu có, sự việc lớn nhỏ như thế nào? Đào Khê Hồng nhanh chóng trả lời, ít nhất tôi có thể xử lý, không loạn đâu. Giản Nghiêm Thanh hiểu rõ, không thể phòng kẻ đánh lén. Đào Khê Hồng nhìn không thể thấy sau lưng. Có lẽ có người trốn chỗ tối rình mò, chuẩn bị, bắt lấy những lỗ thủng, thêm mắm dặm muối một phen, liền có thể đưa ra một phần tài liệu rối loạn nhìn qua lại là chứng cứ xác thực. Đào Khê Hồng nằm lâu, cũng chống đỡ ngồi dậy, ngồi dựa vào đầu giường sóng vai cũng Giản Nghiêm Thanh. Giọng nói của bà mềm nhẹ, lão Giản, kỳ thật sự tình phía sau, tôi với ông đều biết, tìm tôi đục một cái lỗ hổng, theo đó len vào trong máu mà xé thịt, đến cùng, mục tiêu chính là ông, Giản Nghiêm Thanh làm sao không biết. Đào Khê Hồng nhìn sự việc tự hiểu rõ, đem những khả năng có thể xảy ra bắt đầu cẩn thận thăm dò từng tầng lớp nói tiếp, tôi không thường hỏi ông về công việc của ông, nhưng tôi cũng biết, vị trí thứ hai của tỉnh đang trống chỗ, ông là người có khả năng trúng tuyển nhất, Giản Nghiêm Thanh là điển hình người có thực lực, bắt đầu từ gốc, từng bước đi lên, cộng thêm công lao, thành tích xuất sắc, danh tiếng tốt vẫn đang tăng cao, tiền đồ rộng mở, không nói đến chuyện này, Giản Nghiêm Thanh trầm giọng. Trong không khí dường như hơi kìm nén, ngược lại nghe được sâu xa hơn. Ông chậm rãi nói, không nói đến, trên người tôi không chỗ bẩn mà bọn hắn muốn, cho dù có, những năm này, tôi cũng đã nắm được quan hệ trong ngành, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Nếu như, sự tình này thực sự xảy ra thì không thể ngăn cản được. Giản Nghiêm Thanh dương mắt nói, vì bà cũng vì cái nhà này, tôi có thể nhượng bộ. Đào Khê Hồng kinh hãi, lão Giản, thôi, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Giản Nghiêm Thanh vỗ vỗ bàn tay bà. Nằm xuống, nhắm mắt lại. Mấy ngày tiếp theo, Đào Khê Hồng vẫn đến tổ điều tra để phối hợp điều tra. Hỏi gì đáp nấy, có nghi ngờ sẽ hiểu được, khí chất cứng rắn của một người phụ nữ từng trải như bà được phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian kê khai sổ sách nhập hàng hóa, nghiệp vụ này lượng hàng hóa lớn, xác định là có khá nhiều sơ hở nhỏ. Cuối cùng, lấy hồ sơ sổ sách của hạng mục vườn ngự phong năm xưa ra kiểm tra, liền ra được kết quả khai khống chi phí, nhằm hạ xuống lợi nhuận. Đào Khê Hồng biết rõ, hành động này chính là vạch lá tìm sâu, khẳng định là phía sau có người chống lưng. Những văn kiện xử phạt liên quan liền cấp tốc được gửi đến xí nghiệp, đồng thời còn được thông báo trên trang web của công ty. Trong lúc nhất thời, gây xôn xao dư luận, khiết tê Nhật Hóa vẫn luôn được đăng ở đầu để dành cho những công ty dẫn đầu. Phán xét của công chúng đối với những công ty này đều hết sức khắc nghiệt cùng mẫn cảm. Hơn nữa, chứng cớ còn vô cùng xác thực, nước bọt như thủy triều phun tới. Cho dù đã dùng qua các biện pháp xử lý khủng hoảng như công khai xin lỗi công chúng, thừa nhận sai lầm, đồng thời nộp phạt bổ sung thuế, sau đó đăng tải biên lai tiền phạt kèm theo. Nhưng vẫn không thể nào dập tắt được phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng. Tẩy chay khiết tê Nhật Hóa. Tôi không cần dùng dầu gội của khiết tê Nhật Hóa nữa. Tôi đã sửa tắm để chùi toilet. Mấy ngày nay, giảng tích đọc những bình luận trên mạng đều nhanh chóng thổ huyết. Đào Tinh Lai vẫn đang tuyên truyền phim Ở Xa Không Về Được, gọi video côn về lải nhải, đậu phộng rau má. Cái quái gì thế? Cái gì mà trốn thuế 5 vạn cơ chứ? Cái kết luận này vô căn cứ nha, quả thực là không biết xấu hổ. Giảng tích cũng đau đầu, cả tuần nay mẹ đều không có trở về nhà, công ty không biết xảy ra chuyện gì nữa. Hạ Nhiên coi như vẫn bình tĩnh, có rất nhiều chuyện Giảng Nghiêm Thanh không tiện ra mặt, chỉ có anh có thể chống đỡ cái nhà này. Hạ Nhiên vẫn còn rất lý trí, đem sự tình từ đầu đến cuối nhìn qua một lần, đưa ra kết luận, những công ty bị lộ những hành vi bất lương không phải là ít, so với cái này còn nghiêm trọng hơn, vì cái gì công ty của mẹ vừa xảy ra chuyện liền bị lên báo. Đào Tinh Lai kích động, Thủy Quân. Có người thuê Thủy Quân. Quá lộ liễn. Quá lao, Giảng Tích bắt đầu lo lắng nhìn Hạ Nhiên. Mặt mày Hạ Nhiên cũng nhíu lại, từ trong gói thuốc lấy ra một điếu ngậm lên miệng nhưng không châm lửa. Đào Tinh Lai toàn thân như lửa đốt, em liền đi tìm Lý Tiểu Cường, hắn ta chính là ma vương của ma đạo, em cũng thuê Thủy Quân. Dù gì thì em cũng ngốc mà, cũng phải dìm bọn họ xuống nước, Giảng Tích bận bịu khuyên can, thôi, em đừng gây thêm chuyện nữa. Không quan tâm đến thân phận của bản thân à, dù gì bây giờ em cũng là người nổi tiếng, lỡ như náo loạn quá, em còn muốn đi đóng phim nữa không? Đào Tinh Lai đêm nay vô cùng dũng cảm, không cần diễn nữa, cho dù có ở hậu trường thì em vẫn là một cành hoa của đài truyền hình. Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc, cầm lấy bật lửa, đi đến bên cửa sổ, cuối cùng cũng châm lửa. Làn khói thứ nhất vừa tan theo gió, anh híp hai mắt lại, đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại một lần. Những người có kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ đều không khó phát hiện ra, hết thảy đều là một cái bẫy, người phía sau giật dây có thực lực không hề nhỏ. Có thể có can đảm cùng thủ đoạn như vậy, thân phận nhất định rất cao. Đối thủ thương nghiệp sẽ không tham gia vào chính trị, như vậy khả năng duy nhất chính là người tham chính. Mục tiêu là Giảng Nghiêm Thanh, điều Hạ Nhiên lo sợ chính là, đây chỉ mới là bắt đầu, công ty của Đào Khê Hồng quả nhiên xảy ra chuyện. Bởi vì những bình luận ác ý không dứt. Những nhà đầu tư quan trọng liên tục rút vốn khỏi công ty. Hạng mục mới của công ty được khởi động vào năm trước bị chết yểu giữa đường do thiếu vốn. Vì chuyện này, tóc Đào Khê Hồng liền bạc thêm một tầng. Giảng Tích quá đau lòng, xin nghỉ phép hai ngày, ở nhà chăm sóc bà. Mẹ đừng quá nóng vội, kiểu gì cũng có cách giải quyết. Trong những trường hợp như vậy, năng lực của ngôn ngữ là có hạn. Nhưng ngoài an ủi ra, Giảng Tích không biết có thể làm được gì. Đứa ngốc, Đào Khê Hồng ra vẻ thoải mái mà cười. Giấu không được thần sắc mệt mỏi, còn cứ đi làm bình thường, chăm sóc manh manh, mẹ còn chịu đựng được. Hốc mắt của Giảng Tích đã đỏ ửng, cầm tay Đào Khê Hồng thật chặt. Đào Khê Hồng hỏi, Hạ Nhiên đâu? Đi rồi. Mấy ngày nay, anh cũng không hề nhàn rỗi, ở bên ngoài chạy đi chạy lại tứ phía. Hai chị Đào Khê Hồng thở dài một cái, thấm thía nói chồng con nghỉ ngơi một lát, chuyện muốn xảy ra có ngăn cũng không ngăn được. Tiểu Tích, ba con đi đến vị trí này rất không dễ dàng. Giảng Tích nghe xong liền hiểu. Dạy dỗ của gia đình họ Giảng chính là không được vin vào thân phận của ba mình. Cô cùng Đào Tinh Lai từ nhỏ đến lớn chưa từng coi đây là khoe khoang. Có đôi khi thanh liêm trong sạch chính là tranh giành danh tiếng, lại bị coi là con chim đầu đàn, còn không chỉ là một thanh thương. Đào Khê Hồng cười cười, ngữ khí tự giễu bất đắc dĩ. Giảng Tích rơi nước mắt. Mẹ. Đào Khê Hồng đưa tay dùng lòng bàn tay lau lau nước mắt nơi khóe mắt cô. Con là mẹ rồi, còn có con gái. Tiểu Tích, mẹ rất xin lỗi. Lúc kia cố chấp làm theo ý mình, phản đối con với Hạ Nhiên, con biết là mẹ muốn tốt cho con, âm thanh Giảng Tích kìm nén, duyên phận là do trời định, con dùng kiên trì, đem lại cho mình một cái nhân duyên tốt. Có Hạ Nhiên chăm sóc cho con, mẹ yên tâm rồi, không nói những lời này, chúng ta đừng nói đến những thứ này. Giảng Tích không ngừng lắc đầu, không chịu được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến chia xa. Trong lúc này, thời gian hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới đất hết sức xa xỉ. Điện thoại công ty lại gọi đến, Đào Khê Hồng lên dây cót tinh thần, vừa nghe điện thoại vừa đổi quần áo, được, tôi tới liền. Hạ Nhiên cùng Lục Hãn Kiêu cũng nghĩ ra vài phương pháp tìm hiểu, cơ bản đã chứng minh được suy đoán của Hạ Nhiên, hoàn toàn chính xác là nhằm vào Giảng Nghiêm Thanh. Tranh giành những phe phái từ xưa đến nay chưa từng có dấu hiệu dừng lại, ông ấy thượng vị sẽ làm cho một đám thế lực thấp thỏm lo âu. ông già của tôi tra được, biết được một ít thông tin, Lục Hãn Kiêu nói, đối phương là một nhóm, trên còn có người chống lưng, không sợ phiền phức. Hạ Nhiên bực bội hút thuốc, một điếu lại một điếu, cuối cùng gói thuốc cũng nhanh chóng hết. Lục Hãn Kiêu mười phần nghiêm túc, sự tình phát triển đến bây giờ, chỉ có hai biện pháp giải quyết. Thứ nhất, chú giảng tỏ rõ thái độ từ bỏ cạnh tranh. Thứ hai, tìm sơn ngoại sơn, nhân ngoại nhân, lấy quyền lực đè xuống. Hạ Nhiên không lên tiếng, trong làn sương khói mờ ảo, híp chặt hai mắt. Còn nữa, thân phận của Đào Tinh Lai không chừng cũng sắp bị đào ra. Mặt mày Lục Hãn Kiêu càng thêm nhăn nhó, từng bước thực hiện, càng ngày càng ra tay độc. Đúng rồi, manh manh tốt nhất đừng cho ra ngoài. Hạ Nhiên bực dọc ép tắt đầu thuốc lá, đờ mờ nói chứ, sự tình anh đã thấy rõ, những gì Lục Hãn Kiêu nói đều rất có đạo lý. Hạ Nhiên không chậm trễ, hôm sau liền đem manh manh giao cho bà ngoại. Bà ngoại tin Phật, dứt khoát mang bé con đi chùa cổ Đông Sơn cách xa hơn mấy chục cây số. Đào Tinh Lai rất hoài nghi, ở chùa phải ăn chay, manh manh của em không được ăn thịt, con bé có chịu được không? Cậu cùng giảng tích đang video call, vừa nghe điện thoại vừa lướt Weibo, lướt lướt, cậu chửi tục một tiếng, không thể nào, giảng tích nháy mắt liền căng thẳng, có chuyện gì? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Đào Tinh Lai lập tức cười hắc hắc lấp liếm, không có gì đâu, là fan hâm mộ khen em đẹp trai hơn Lương Triều Vĩ thôi. Giảng tích nhẹ nhàng thở ra, trái tim bị dọa sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Kết thúc video, Đào Tinh Lai không dám nói, trên trang Weibo của cậu đã xuất hiện một số bình luận. Anh chính là con của tổng giám đốc Đào của Khiết Tây Nhật Hóa đúng không? Kẻ trốn thuế biến đi. Mặc dù chỉ rải rác mấy cái, nhưng từ lúc viết ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác làm cho cuộc trò chuyện liên quan càng thêm sôi nổi. Lý Tiểu Cường gọi điện thoại tới, Đào Nhi, chuyện đang xảy ra cũng xảy ra rồi, lúc này có thể ngàn vạn lần đừng đụng đến họng súng. Vẫn còn mấy nhãn hiệu đang đàm phán để cậu làm người phát ngôn chính thức, Đào Tinh Lai nghe xong liền phát hỏa, đó là mẹ tôi. Tôi là con ruột của bà, Lý Tiểu Cường cũng tức giận, cậu còn ràng buộc hợp đồng, vẫn còn đang trong thời kỳ tuyên truyền phim, nếu như xuất hiện những ảnh hưởng tiêu cực, cậu vi phạm hợp đồng phải bồi thường. Đào Tinh Lai, được lắm, mai anh không cần đi làm. Tôi nói cho anh biết, tôi liền đăng Weibo yêu cầu đổi người, cắt đứt điện thoại, Đào Tinh Lai khí thế hung hăng gõ bàn phím. Câu nói đầu tiên còn chưa đánh xong, tin tức mới của phần giải trí liền nổi lên. Đào Tinh Lai xem xong mắt liền trợn tròn, tiêu đề là, ảnh hậu Kiều Thù ra tay giúp đỡ cho Đào Tinh Lai, trực tiếp chỉ đích danh người tạo tin đồn. Thì ra 2 phút trước, tài khoản siêu bự 6.000 vạn fan của Kiều Thù viết một cái bình luận nhục mạ thủy quân gây chiến trên trang của Đào Tinh Lai, đồng thời còn lạnh lùng viết 3 chữ, bà nội mày. Trên trang Weibo, trong vòng 1 phút, bình luận của fan hâm mộ đã hơn 1 vạn. Đào Tinh Lai nơm nớp lo sợ, cầm điện thoại lên, tìm được dãy số Kiều Thù gọi đến cho cô ấy. Kiều Thù rất nhanh chóng nghe máy, ôi, hiếm lạ nha, anh cũng có ngày chủ động tìm tôi nha. Cô điên rồi hả Kiều Thù? Đào Tinh Lai nhanh chóng gào, chuyện này không cần cô ra mặt. Cô có cần hình tượng ngự tỷ nữa không hả? Cô có biết cô làm như vậy ảnh hưởng đến cô như thế nào không? Đầu bên kia rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hô hấp dồn dập. Mấy giây sau, Kiều Thù nhẹ giọng. Anh lại quan tâm tôi, quan tâm cái rắm ấy, Đào Tinh Lai lại tiếp tục nổi đóa, tranh thủ thời gian xóa bỏ đi, nghe không? Những người làm công tác quan hệ xã hội đâu rồi, chết đâu hết rồi, Kiều Thù cứ như vậy mà cười ra tiếng, đúng rồi, chết rồi, Đào Tinh Lai, bị điên rồi, vui đủ rồi, Kiều Thù hắn giọng một cái, tự như bình thường đang dán vào lỗ tai Đào Tinh Lai, ngữ điệu nóng hôi hổi. Cô ấy nói, em rất thích anh, bất cứ lúc nào, em cũng có thể vì anh mà chiến. Hai mắt Đào Tinh Lai tối đen, đầu óc nhanh chóng bị lời dỗ ngon dỗ ngọt này biến thành ngốc luôn rồi. Tình thế này gây ra ảnh hưởng cực lớn đến ngành giải trí, hành động này ta nói là chơi lớn đó. Nhưng mà, chuyện gây đau đầu nhất vĩnh viễn không chỉ dừng lại ở đó. Giữa trưa ngày hôm đó, Ủy ban điều tra của tỉnh ủy tìm đến cửa mời giảng Nghiêm Thanh. Bọn họ thái độ ôn hòa, dùng từ ngữ uyển chuyển, nói không nhiều, vẫn là giống như những gì Hạ Nhiên suy đoán. Chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng đã phát sinh. Giảng thị trưởng, xin ngài thông cảm, chúng tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là một quy trình thông thường, đối với bên ngoài tuyệt đối giữ bí mật. Giảng Nghiêm Thanh nghe xong, không có cảm giác ngoài ý muốn, được, nhưng cho tôi 5 phút, sau khi đưa đối phương ra cửa đứng chờ, Giảng Nghiêm Thanh xoay người nói với Hạ Nhiên, không cần náo loạn đi tìm người, không cần nghe tin tức náo loạn. Hạ Nhiên trịnh trọng gật đầu, anh biết, trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khó nào, bất cứ cành ô liu nào chìa ra đều chính là thạch tín với vỏ bọc đường. Thần sắc Giảng Nghiêm Thanh khẽ buông lỏng, trầm mặc 2 giây, một lần nữa ngước mắt, nhìn Hạ Nhiên, nói, Tiểu Tích cùng Tinh Lai đều nhờ con. Hạ Nhiên không nói một câu, nhưng ánh mắt anh có lực, im ắng hứa hẹn. Giản Nghiêm Thanh đi lần này, trên cơ bản là bước cao nhất của ván cờ. Sau khi Giản Tích biết tin, kém chút nữa nửa khóc lên. Hạ Nhiên đem cô gắt gao ôm vào ngực, không sợ, có anh ở đây. Giản Tích nắm lấy vạt áo anh, nước mắt thấm qua vải vóc, nghẹn ngào ngôn ngữ hỗn loạn, ba có thể xảy ra chuyện gì không? Tay Hạ Nhiên một chút có tiết tấu mà vuốt ve lưng cô. Sau đó, cho cô một liều thuốc an thần, mỗi chữ đều rất chắc chắn, sẽ không. Nhà họ Giản hiện nay rối loạn, đối phương quá lợi hại, từ chứng cứ đến cách sắp xếp mọi việc một vòng lại một vòng, chính là quyết tâm ép người vào chỗ chết. Hạ Nhiên nhớ tới những gì Lục Hãn Kiêu đã nói, tìm sơn ngoại sơn, nhân ngoại nhân, lấy quyền lực đè xuống. Thế là, ngay buổi chiều hôm Giản Nghiêm Thanh xảy ra chuyện, không chút do dự, lái xe xuôi về hướng nam, thẳng đến Giao Tỉnh. Hôm nay thời tiết thay đổi, mưa to sắp kéo đến. Giao Tỉnh, nhà họ Hạ, đèn đóm sáng trưng. Trong bóng đêm, Hạ Nhiên một mình đứng bên ngoài, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cửa lớn. Ba tiếng sau, cửa rốt cuộc cũng mở, khe cửa từ từ mở rộng ra, ánh đèn từ trong phòng tranh nhau tuôn ra bên ngoài. Hạ Chính An mặc một bộ quần áo sợi đây, kiểu áo tôn trung sơn, tay vắt chéo sau lưng, dạo bước đi tới. Hạ Nhiên nuốt yết hầu một cái, kêu một tiếng, ba. Hạ Chính An không có dấu hiệu động dung, ngũ quan chắc chắn, khí chất sắc bén. Đứng quá lâu, lưng Hạ Nhiên ê ẩm đau, anh không để ý đến đau đớn, đem sự tình giản lược tóm tắt từ đầu đến cuối nói lại một lần. Hạ Chính An nghe xong, thật lâu, châm chọc cười nói, mày không phải rất có năng lực sao? Ngay cả ông trời còn không quản được mày. Sao bây giờ lại tới cầu ta? Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu, cha, con chính là đi cầu xin cha. Muốn đánh phải không, con nhận. Nghĩ đến Giản Tích cùng Manh Manh, con xin cha ra mặt. Dựa vào cái gì? Hạ Chính An nữ khí căm ghét, mày là cái thá gì? Hạ Nhiên há to miệng, lời nói tại lưỡi, anh đánh một vông, toàn bộ nuốt vào. Nhiều năm hai cha con bất hòa, Hạ Chính An oán khí khó mà tiêu tan trong chốc lát, giải tỏa ra một chút, có cảm giác thoải mái, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hả giận, thế là nói, cầu xin người khác, phải có dáng vẻ của người đi cầu xin. Mày nhìn mày đi, không tình nguyện như những gì mày nói, vừa dứt lời, Hạ Nhiên ngay tại cái dấu chấm kia. Hai đầu gối khẽ cong, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, trời không mây đen che đi ánh trăng, ánh mắt Hạ Nhiên mệt mỏi, chấp nhất cha, cầu xin cha, vì Giản Tích, Hạ Nhiên có thể lạy trời lạy đất, chứ đừng nói đến cha mình. Trong cơn gió rít gào của đêm giữa hè, mùi bùn đất bốc lên như báo hiệu cơn mưa to sắp đến cùng không khí oi bức làm cho Hạ Nhiên người bị nghiền ép mấy ngày liền, còn thừa không nhiều tinh lực, anh cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đầu gối bị đá cuội đập hơi đau đớn, Hạ Chính An đứng chắp tay. Thần sắc không rõ, hai cha con một cao một thấp, giống như quay ngược thời gian. Khi đó, Hạ Nhiên quả thực là cực phẩm của cực phẩm, cha mẹ ly hôn, trong nhà thiếu thốn tình cảm. Hạ Chính An ngoan cố cùng tính cách cứng rắn, biến một thiếu niên có mầm mống phản nghịch phát huy đến vô cùng tinh tế. Hai người kẻ xướng người họa, vốn là mối quan hệ cha con thân thiết, cuối cùng lại biến thành mối quan hệ giữa hai người thù địch. Mỗi lần Hạ Nhiên gây chuyện, Hạ Chính An không muốn phí miệng lưỡi. Trực tiếp bắt anh quỳ xuống đất, dùng dây lưng mà đánh, cực kỳ giống hiện tại, chỉ có điều mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.